Chương 318, Đại Tần Kim Tương. Hồng Sơn Học viện công trình bằng gỗ từ trước đến nay là người Tần chỗ nhạc đạo, là Tây Đại Lục ma đạo văn minh ưu thế hạng mục một trong. Vô luận là đêm hôm đó ở giữa liền đột ngột từ mặt đất mọc lên nhập học khảo thí trường thi, vẫn là trong học viện có thể mặc cho học sinh tâm ý trang hoàng hào rạch cựu vũ lâu, trong đó đều thể hiện ra Hồng Sơn ma đạo tại, dự toán sung túc lúc, công trình học bên trên tinh thâm tạo nghệ, mà đoạn thời gian gần nhất, học viện vì ứng phó sắp đến Thánh Nguyên học thuật đoàn, công trình bằng gỗ tinh túy tức thì bị diễn dịch địa phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho học viện xây dựng cơ bản trình độ chưa từng có cường hóa, chồng chất mạng lưới cực kỳ hào phóng là xong các học sinh xuất hành, mà nồng nặc rời rạc ma năng là làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ hào phú đệ tử thuở nhỏ hưởng thụ quen ma năng tắm rửa, còn Kim Bích Huy Hoàng học viện đại môn càng làm cho vô số học sinh lưu luyến quên về, một chút độc thân học sinh đã trải qua tại đại môn phụ cận đánh tốt che phủ, quyết định cuối cùng cả đời đều muốn đắm chìm trong cái kia tựa như ảo mộng thanh âm cô gái bên trong. Cho tới bây giờ không ai hoài nghi tới Hồng Sơn Học viện kỹ thuật thực lực, hàng năm tại Tần Quốc mấy cái thành phố rộng yếu khai triển ma đạo kỹ thuật dương bên trong, Hồng Sơn Học viện đều có thể rực rỡ hào quang, thỉnh thoảng lực áp Hoàng gia học viện, Huy Hoàng gốc rút ra thứ nhất, nhưng là đối với bất thình lình tiền của Phi Nghĩa, trong học viện người cũng có chút hoang mang không hiểu, Hồng Sơn Học viện không thiếu tiền, học viện nghị hội hàng năm xem xét dự toán kim ngạch đến 10 ức mà tính, nhưng Hồng Sơn Học viện cũng cho tới bây giờ cũng không giàu có, học viện kiếm nhiều tiền chỗ tiêu tiền càng nhiều. Nhất là Chu Tuấn Sơn tiền nhiệm đến nay, dự toán về vấn đề càng là nhiều lần căng thẳng, thậm chí rất nhiều phúc lợi quy hoạch đều không được đã tạm thời mắc cạn. Bây giờ học viện thái độ khác thường, không tiếc trọng kim, liền chuyện cổ tích bên trong cũng không dám tùy tiện ý dâm quản vực ma năng tắm rửa đều làm đi ra, cái này cũng rất là không thể tưởng tượng. Kết quả là một chút tin tức ngầm cũng bắt đầu ở học viện xó xỉnh bên trong bắt đầu lưu truyền, tỉ như, học viện gần đây chiếm được mổ không biết tên nhà giàu đại lực tương trợ, lúc này mới có thừa lực lớn làm công trình mặt mũi. Tại Thánh Nguyên mặt người trước dương oai khoe khoang, về phần tại sao biết có không biết tên phú hào khẳng khái giúp tiền, vậy liền cần đông đám học sinh giả thuyết lớn mật, không cho chứng thực. Trong mấy ngày này, học viện báo nhỏ bên trong đăng nhiều thiên phỏng đoán hòa luận chứng văn chương, chủ đề là chủ yếu là liên quan tới Đại Tông Sư cùng Tuyết Sơn tù trường chính là bất luân chi luyến chờ tràn ngập thanh xuân sắc thái phán đoán, mà Trần Tư Văn tại nơm nớp lo sợ đi qua học viện sau đại môn, nghe được chính là mổ quả lớn cây ăn quả dưới, các học sinh một bên ngắt lấy sợi đằng thuận hạ ma năng trái cây. Một bên nói chuyện say sưa lấy đoạn sổ Đại Tông Sư tại một ít giao dịch thời điểm đến cùng ở trên vẫn là tại hạ, xem như Đại Tần Đế Quốc con ông cháu cha ma đạo đại sư, Trần Tư Văn có thể nói là tận mắt chứng kiến lấy Chu Tuấn Sơn đi từng bước một đến ma đạo văn minh đỉnh phong chỗ cao, càng chính mắt thấy vị kia ôn văn nhĩ nhã Đại Tông Sư tại tức sùi bọc mép thường có lấy hạng gì kinh thế hải tục uy thế, cho nên lúc này nghe các học sinh cái kia gan to bằng trời nghị luận, chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm, sợ sau một khắc liền có số ảo thiên tai từ trên óc hạ xuống tới. Đem người nói cùng người nghe hết, thảy diệt khẩu, cũng may một đường đi đến cửa Nam quảng trường, hắn lo lắng số ảo thiên tai đều chưa từng xuất hiện, ngược lại nhìn thấy từng đợt địa bóng người lấp lóe, có số lớn học sinh đang ở hướng một chỗ tụ tập, đó là một tòa lơ lửng ở giữa không trung to lớn sân thi đấu, nhìn từ đằng xa đi, nó bày biện ra liền thành một khối hình tròn, lại hình thể cực đại, tại học viện trên không tựa như một mảnh che khuất bầu trời mây đen, Trần Tư Văn đơn giản hít vào một ngụm khí lạnh, Hồng Sơn người đây là sự thực phát, mọi người đều biết để đại hình vật nặng trường kỳ lơ lửng giữa không trung, khó khăn xưa nay không là kỹ thuật mà là tài chính. Loại này trường kỳ vi phạm sức hút của mặt đất hành vi, nhất định phải lấy số lượng cao ma năng xem như ủng hộ, mà ở ma đạo giới, ma năng chính là nhất tiêu chuẩn cơ bản tiền tệ đơn vị. Long chi lệ sở dĩ trân quý, ngay tại ở đó là có thể định lượng, giao dịch, tự do sử dụng quý giá ma năng. Lấy nhân loại trước mắt ma đạo văn minh tiêu chuẩn, còn xa không đủ tại dự toán khả năng khống chế dưới tình huống. Để một cái sân thi đấu khổng lồ như vậy vật nặng trường kỳ lơ lửng giữa không trung, đã từng từ Hồng Sơn người dẫn đầu thiết kế, Đại Tần Đế Quốc rất nhiều ma đạo đại sư tham dự thiên không thành hạng mục, thẳng đến thiết kế bản thảo hoàn thành, trong đó kỳ tư diệu tưởng cùng ẩn chứa thổ một lý luận thâm ảo đang khiếp sợ đủ để đông tây đại lục, nhưng là khiến mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, thứ này sợ là muốn 100 năm về sau mới có thể tạo ra vật thật tới, bởi vì đông tây đại lục đều không có ai có tiền nhàn rỗi đi thiêu đến để một tòa thành thị bay trên trời. Thánh Nguyên nghị hội lập thể khu kiến trúc, sở dĩ để Thánh Nguyên người nói chuyện say sưa, ngay tại ở trong đó có bộ phận hạch tâm kiến trúc là cao cao lơ lửng giữa không trung, Thánh Nguyên người lợi dụng Thánh Nguyên đại lục cái kia đặc biệt địa lợi, ước thúc số lượng cao rời rạc ma năng vì đó sử dụng, chống đỡ lấy trầm trọng kiến trúc phản kháng sức hút của mặt đất, nhưng tương tự điều kiện địa lý tại toàn bộ Tây Đại Lục cũng không tồn tại, cho nên Hồng Sơn học viện cái kia che khuất bầu trời hình tròn sân thi đấu, Trần Tư Văn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trái tim co quắp một trận. Xem như ma đạo đại sư, hắn toán học bản lĩnh coi như không tệ, cho nên trong nháy mắt coi như ra khổng lồ như vậy kiến trúc duy trì trên không trung cần tiêu hao lượng tiền bạc, đó là đủ để cho Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội duy trì trăm năm có thể nhìn tài chính a. Hồng Sơn người là định dùng loại này khoe của phương pháp đến chống lại Thánh Nguyên người sao? Cái này, đây chính là đường tà đạo a, lại không xách Thánh Nguyên Đại Lục xem như ma đạo văn minh nơi phát nguyên, tại ma năng giàu có chỉ số bên trên, cho tới bây giờ đều là dẫn trước một bậc, đơn thuần từ phong cách bên trên giảng, khoe của loại hành vi này cũng đã thua một bậc nha. Huống chi Đại Tần Đế Quốc cũng không phải loại kia bộc phát nhà tựa như tiểu quốc gia, cũng là có bản thân văn hóa nội tình, khoe của chỉ là tại tự tổng phong cách mà thôi. Hơn nữa quốc gia cần tài chính ủng hộ địa phương còn muốn rất nhiều, tỉ như đường đường Đại Tần Ma Đạo bề ngoài, Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội liền hàng năm tài chính thiếu thốn, các ngươi có tiền như thế đốt, không bằng đốt cho ta à. Mang theo mãnh liệt oán niệm, Trần Tư Văn bước nhanh hành tẩu tại học viện trên quảng trường, kết quả rất nhanh liền đã dẫn phát đám người vây xem, dù sao toàn bộ trong học viện, chỉ có một mình hắn là đi bộ hành tẩu, những người khác sớm đã dùng lên chồng chất mạng lưới, Trần Tư Văn cảm giác mình giống như là trong vườn thú chịu khổ vây xem vượn người. Cũng may gặp gỡ tương tự sớm không hiếm thấy, hắn gánh vác Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội nghị trưởng chức vụ sau, bị người giễu cợt vây xem cũng không biết bao nhiêu lần, trong lúc nhất thời chỉ là da mặt dày lên cúi đầu hành tẩu, rất nhanh liền đi vào một mảnh bóng râm phía dưới, sau đó hắn thở dài, có chút đau lòng đưa tay nhấn xuống trên cổ áo một cái kim sắc cầu đinh, lập tức một trận sức nổi từ dưới chân bay lên, làm một danh tinh thần vực ma đạo đại sư, Trần Tư Văn chênh lệch vô cùng nghiêm trọng, phi hành vừa lúc là hắn nhất không am hiểu hạng mục. Bình thường đều muốn mượn nhờ ma cụ mới có thể thoát khỏi trọng lực trói buộc, nhưng mà ma cụ là có sử dụng tuổi thọ, mỗi dùng một lần đều mang ý nghĩa tiêu hao tiền bạc, nếu không có chuyện quá khẩn cấp, vạn bất đắc dĩ, hắn thậm chí thà rằng gọi lại bên cạnh học sinh hỗ trợ dẫn hắn đi lên, nhưng cân nhắc đến bản thân tiền hưu, Trần Tư Văn cũng không lo được nhiều như vậy, hoàng kim cầu đinh khẽ rung lên, liền đưa hắn đi vào trên bầu trời hình tròn sân thi đấu, lối vào cũng không có thiết trí ngăn cản, dù là Trần Tư Văn cũng không phải là trong học viện người y nguyên thông suốt. Dọc theo một đầu ánh sáng chói mắt huy hoàng hành lang một đường hướng về phía trước, Trần Tư Văn rất nhanh liền thấy hình tròn sân thi đấu hạch tâm, một cái toàn thân tròn trịa thi đấu khu vực. Sau đó, tại cái kia hình tròn chính giữa, một tôn cao 10 mét kim sắc cự nhân, ngạo nghễ đứng vững vàng, hướng bốn phía đầu nhập đi khinh bỉ ánh mắt, Trần Tư Văn vô ý thức liền kinh hô lên, Đại Tần Kim Tương, tên như ý nghĩa, Đại Tần Kim Tương là Đại Tần quân kim thăng cấp vốn liếng, là Đại Tần đế quốc sản xuất hàng loạt hình chiến tranh binh khí tinh gia công phiên bản. Mỗi một vị cự nhân đều sử dụng đại lượng tuyệt sinh ra trân quý khoáng sản, lại phải đi qua tông sư cấp đoàn thể diệu thủ xử lý, tăng thêm rất nhiều thần thông khuôn mẫu, mới có thể đắp lên hợp cách ấn trạc đi ra dây chuyền sản xuất. Mỗi một vị Đại Tần Kim Tương cũng có đơn độc phá hủy 10 bộ Đại Tần quân kim sức chiến đấu kinh khủng, ở chính diện trên chiến trường, cho dù là hàng ngàn hàng vạn bộ đội tinh nhuệ, á lấy ma đạo đoàn thể phụ trợ, tại Đại Tần Kim Tương nghiêm nghị thần uy hạ cũng phải quân lính tan rã. Đối phó Đại Tần Kim Tương, coi như là ma đạo đại sư cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, bởi vì chế tạo lúc trang bị thêm phản ma năng khuôn mẫu, có thể triệt tiêu tuyệt đại bộ phận ma đạo thần thông hiệu quả, thường thường 10 phần lực, chỉ có thể thu đến một điểm hiệu quả. Như thế thần binh lợi khí, đương nhiên là Đại Tần đế quốc cấp chiến lược vũ khí, Trần Tư Văn là tuyệt đối nghĩ không ra thế mà lại tại Hồng Sơn học viện bầu trời trong sân đấu nhìn thấy nó, Hồng Sơn người là từ chỗ nào chuyển đến loại đại sát khí này, mà không chờ hắn kinh ngạc xong. Chỉ thấy cái kia Đại Tần Kim Tương trong đôi mắt tách ra xích hồng như máu quang mang, sau một khắc, thê lương, làm cho người thần hồn đều chấn tiếng rít đập vào mặt, Trần Tư Văn sắc mặt trắng bệch, đây là Đại Tần Kim Tương tiến vào trạng thái chiến tranh dấu hiệu, mà lấy Đại Tần Kim Tương khủng bố uy năng, sợ là khoát tay liền có thể để tòa này lơ lửng giữa không trung hình tròn sân thi đấu sụp đổ, sau đó ủ thành Đại Tần đế quốc ngàn năm qua thảm trọng nhất, nhưng ngay tại hắn kinh hồn tán đảm trong nháy mắt, lại thấy hình tròn trong sân đấu một đạo khôi ngô bóng người không sợ hãi chút nào bút lao thẳng về phía Đại Tần Kim Tương, trong tay một hơi đen nhánh cự kiếm, quấn quanh lấy mật độ không thể tưởng tượng nổi tính ăn mòn ma năng, đối diện chém về phía Kim Tương. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.